Siêu cấp gen, chương 537. Liên hợp, góc truyện audio.com. Liên hợp, Trần Phong có thể tưởng tượng được sự sợ hãi khi mỗi lần xuyên đến một cái thế giới khác, mỗi lần gặp được nguy hiểm cùng với tình huống của cái tên này. Cho nên ngươi không có bạn bè. Tần Hải đột nhiên hỏi, vẻ mặt của Khổng Bạch liền lộ ra một chút khó coi. Hẳn là cũng không có người yêu. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Vẻ mặt của Khổng Bạch liền đen kịt, hai con hàng này. Khổ cực rồi, Trần Phong vỗ vỗ bả vai của hắn, dù như thế nào, lần này bọn hắn cũng là do Khổng Bạch cứu. Cho nên ta mới là nhân vật chính a. Khổng Bạch tự lẩm bẩm, đâu chỉ là bạn bè cùng với người yêu, ta ngay cả gia đình cũng không có, thiên sát cô tinh. Còn có thể tùy thời xuyên qua, không phải là nhân vật chính thì còn là cái gì? Đúng thế, hai người Trần Phong cùng với Tần Hải không nhịn được cười ha hả. Nhưng mà nhân vật chính cũng có rất nhiều loại. Trần Phong lắc đầu nói, ta biết một tên cũng có hết thảy các nhân tố để trở thành nhân vật chính, chẳng qua nếu như ta đoán không có sai, hắn chỉ có thể làm nhân vật chính ở trong một cuốn truyện tranh. Nhất định là cuốn truyện tranh kia, là nhân vật chính của cái hậu cung kia. Về phần ngươi, Trần Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới nói, chỉ sợ là một nhân vật chính có thâm cừu đại hận. Khổng Bạch, ngươi có biết ngươi khuyết thiếu cái gì hay không? Trần Phong bỗng nhiên cười nói, thiếu cái gì? Khổng Bạch sừng sốt một chút. Ngươi thiếu khuyết quầng sáng nhân vật chính, vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm túc nói, cho nên, ngươi có hứng thú hay không tăng thêm quầng sáng của nhân vật chính, trở thành một nhân vật chính chân chính. Ví dụ như lần sau ngươi xuyên qua, chúng ta có thể trực tiếp trở về thế giới của mình. Làm sao có thể, Khổng Bạch la thất thanh, xuyên qua một lần có thể trực tiếp trở về thế giới nguyên bản. Buồn cười, chuyện này làm sao có thể. Căn cứ vào kinh nghiệm hơn 100 lần trước đó, cùng với những thế giới mà hắn đã trải qua kia, xác suất hắn trở lại thế giới gen, chỉ có không đến 1/1000. Hắn còn không biết đây là cái thời đại nào đâu. Nếu như muốn từ cái thời đại này trở về thời đại gen, có trời mới biết được tỷ lệ sẽ thấp bao nhiêu. Lúc trước hắn có thể trở về, hoàn toàn là may mắn được chứ. Cái tỷ lệ kia, Trần Phong đối với năng lực xuyên qua của hắn còn chưa hiểu đủ. Xuyên qua không có đơn giản như vậy. Khổng Bạch cười khổ, cái tỷ lệ kia, Trần Phong ngắt lời của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt ghé vào lỗ tai hắn nói. Quên nói cho ngươi biết, kỳ thật, ta cũng là nhân vật chính. Hả, Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ngươi nắm giữ năng lực xuyên qua, mà ta, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, có thể làm cho bất luận loại tỷ lệ nào biến thành sự thật. Cái gì, Khổng Bạch đột nhiên co con ngươi vào, hắn dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Phong, biến tỷ lệ. Thành sự thật, đây chẳng phải nói là, không có khả năng, trên cái thế giới này tại sao lại có thể có. Bỗng nhiên, Khổng Bạch dừng lại, hắn nghĩ tới lịch sử quật khởi truyền kỳ của Trần Phong, không giống như hắn chạy đến khắp các thế giới để tăng cường thực lực, Trần Phong chính là một thiên tài quật khởi ở thế giới gen. Lịch sử quật khởi của Trần Phong, Khổng Bạch rất rõ ràng, đây là một gia hỏa giỏi về việc sáng tạo kỳ tích. Có người nói, đây là do Trần Phong có ý chí. Góc truyện audio.com Kiên cường, có người nói hắn có vận khí không tệ, cũng có người nói Trần Phong có nội tình mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc biết Trần Phong dựa vào cái gì. Tỷ lệ, biến thành hiện thực, đây nó cái năng lực quỷ quái gì. May mắn sao, chỉ vẻn vẹn bằng vào mấy chữ, Khổng Bạch cũng đã cảm giác được sự đáng sợ của loại năng lực này. Loại năng lực này, Khổng Bạch cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cùng một dạng với năng lực của ngươi, có hạn chế rất lớn. Trần Phong cười nói, chỉ có điều là ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nếu như chúng ta liên hợp hai cái năng lực này, ngươi cảm thấy, sẽ phát sinh ra một chuyện thú vị như thế nào? Liên hợp năng lực xuyên qua cùng với năng lực may mắn. Oanh, tâm thần của Khổng Bạch chấn động mãnh liệt, hắn suy nghĩ đơn giản một chút cũng cảm giác được máu nóng sôi trào, chuyện này chẳng phải là sẽ mang ý nghĩa, bọn hắn sẽ có khả năng tùy ý xuyên qua bất luận một loại địa phương nào. Vô luận điều kiện có hà khắc cỡ nào. Vô luận hạn chế có lớn cỡ nào, chỉ cần hai người bọn hắn liên hợp trên cái thế giới này, không còn ai có thể ngăn cản được bọn hắn. Bọn hắn mới là nhân vật chính chân chính của cái thời đại này. Nhìn Trần Phong, ánh mắt của Khổng Bạch trở nên hừng hực, hắn biết thời đại thuộc về bọn hắn đã đến rồi. Ý của ngươi là, Khổng Bạch liếm liếm đôi môi khô khốc, chúng ta trước tiên lấy được truyền thừa, sau đó ngươi chuẩn bị nguồn năng lượng xuyên qua, về phần xuyên qua ở đâu, còn lại, liền giao cho ta. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Được, Khổng Bạch cảm thấy hưng phấn. Ở dĩ vãng, hắn luôn luôn dạo chơi ở trong nhân gian, bởi vì hắn không biết mình sẽ ngừng lại ở cái thế giới này bao lâu, hắn không có bằng hữu, không có thân nhân, làm cái gì cũng không có một chút ý nghĩa nào, hết thảy đều tùy duyên. Mà bây giờ, gặp được Trần Phong, khiến cho hắn chân chính có mục tiêu của mình. Chỉ cần đi theo Trần Phong, hắn có thể xuyên qua đến bất kỳ loại địa phương nào mà hắn muốn đi. Bọn hắn có khả năng chân chính xưng bá toàn bộ thế giới, không, thậm chí là vô số thế giới. Đây, mới thật sự là nhân vật chính. Hai người thương thảo hoàn tất coi như là thực sự chấm dứt chuyện này, làm như thế nào để rời đi khỏi nơi này. Làm như thế nào để thu hoạch nguồn năng lượng, làm như thế nào để thi triển năng lực xuyên qua. Mà vào lúc này, Tần Hải ở bên cạnh lại có một chút cảm giác khó chịu, hai người nói chuyện cũng không giấu giếm gì hắn, hiển nhiên là rất tin tưởng hắn, thế nhưng chính là vì vậy Tần Hải mới cảm giác được sự khó chịu. Đã từng có lúc, hắn cũng đã từng liên thủ với Trần Phong như thế. Lúc trước Trần Phong cũng làm như thế này, cứu hắn ra khỏi tình cảnh tù đày, chém giết những người đã vây khốn hắn, mà bây giờ, lại đổi thành Khổng Bạch. Phù Tần Hải thở ra một hơi dài, loại cảm giác này thật sự là một cảm giác vô cùng khó chịu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính hắn cũng sẽ có một ngày như vậy, thế mà lại biến thành sự vướng bận. Trần Phong đang tiến bộ, Khổng Bạch cũng rất cường đại, chỉ có chính hắn là vẫn còn dừng lại nguyên chỗ sao? Cho dù những ngày này hắn vẫn đang vô cùng cố gắng, hắn cứ thế mà đem cường độ nhục thân của mình tăng lên tới cấp C đỉnh phong. Từ một chiến sĩ cấp D, bò lên từng chút một, vật lộn từng chút một. Cho nên bây giờ hắn rốt cục mới có được năng lực đối. Góc truyện audio.com, kháng với chiến sĩ cấp B, thế nhưng, như vậy thì có thể làm được cái gì? Cho dù cấp B đã được coi như là cường giả thế nhưng trên cái thế giới này, cấp B có rất ít hay sao? Giống như củ cải trắng bán ngoài chợ, cách chương.